Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 6 thi, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay y lại ra ngoài đó nữa sao? Sơ 1, ngày nào mà con bé chẳng ra ngoài đó. Sơ 2, cũng lâu rồi không thấy Khang tới. Sơ 2, lúc trước tôi có hỏi ông Trần Huy thì nghe bảo là Khang đi nước ngoài rồi. Sơ 3, cô mỉm cười nhìn lại những kỷ niệm nơi cánh đồng đầy hoa này. Cô rất nhớ Khang, người đã giữ lại nụ cười cho cô, người luôn che chở cho cô. Cô nhớ mama cô, nhớ sơ trưởng. Hôm sau, hôm nay là ngày cô đi thi học sinh giỏi với trường khác. Cô được đưa đi tới trường khác, ngôi trường này khá nổi tiếng về lượng học sinh giỏi, nhưng lại rất là kiêu ngạo và quá quát như thế này này. Cô vừa bước xuống thì, đó, thấy chưa, một mùi nghèo bẩn thỉu bốc lên. Cậu 1, bẩn thỉu vậy mà cũng dám bước vào đây. Cậu 2, nhìn cũng được trai, nhưng sao đẹp bằng tụi mình. Tự sướng quá ông ơi. Cậu 3, lần này tụi mình cho nó đo ván. Ngu mà cũng bày đạt. Cậu 1, bla, bla, cô bước hiên ngang qua chúng làm chúng khá tức tối. Thằng này láo, lát cho nó biết tay. Cậu 2, tung tung, tiếng trống vang lên, trường học hôm nay chỉ có nhóm thi toán văn thôi, mà cô thì thi toán. Phòng 1, cô bước vào nồi vào vị trí có tên mình, quay qua thì bắt gặp mấy thằng lúc nãy. Một mà đấu ba không biết thắng nổi không? GV1, kệ đi, GV2, rồi vòng 1 các em sẽ làm bài kiểm tra trên giấy. Gồm 5 câu hỏi, thời gian là 90. Bài thi được phát ra cô không thèm nhìn tới gục mặt ngủ còn tụi kia thì lo làm tấp tới. Cười chế giễu cô, xem kìa, ngu si mà cũng vào. Cậu 1, lo làm đi, cậu 2, cô ngủ khò khò làm mấy thấy cô khá thất vọng. Thời gian trôi qua nhanh chóng chỉ còn 15. Em ơi dậy đi, giám khảo, hoáp, cô ngáp một cái, xem kìa, không cần làm câu cuối cũng đủ thắng nó. Cậu 1, câu 5 này khó quá. Cậu 2, em làm bài đi, giám khảo. Dạ, cô mỉm cười, cô viết lịa còn tụi kia thì cười mỉa mai. Tinh, hết giờ, cô viết xong nộp bài làm mọi người khá là nghi hoặc không biết cô có làm đúng hay chỉ viết bậy. Trong 15 mà làm sao làm kịp. Rồi, vòng 2, các em sẽ thi trả lời trắc nghiệm. Câu hỏi sẽ hiện lên trên màn hình. Các em sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Có 15 câu, cứ thế 5 câu qua. Cô không hề bấm chuông. Tụi kia đắc chí nhưng tới câu số 6 thì tụi nó cứ trả lời sai và tất nhiên quyền trả lời thuộc về cô. Tụi nó đứng hình tới câu số 13 rồi mà tụi nó không đáp đúng. Tụi nó bắt đầu choáng vì cô. Trời, GV, tới câu cuối nó vẫn là người trả lời và vòng này cô thắng đậm. Các em sẽ thi vòng 3 ngay bây giờ. Giám khảo, vòng 3 sẽ thi thách thức. Các em sẽ ra để cho nhau và giải. Cho một câu và trường em chỉ có mình em nên ba em kia sẽ mỗi người một câu cho em. Còn em thì có thể cho họ mỗi người 2 câu. Giám khảo, không cần, em muốn ba người bọn họ giải chung một câu. Cô kiêu ngạo thách thức. Em chắc chứ, thời gian chỉ có 45 thôi mà. Giám khảo khá ngạc nhiên. Tất nhiên, dù gì thì em cũng muốn thử cái danh của trường này. Cô cười ma mị, em, giám khảo, đây là trường được công nhận đàng hoàng. Giám khảo khá tức, mặt ai nấy đều tức giận nhìn cô. Tuy, nếu câu em ra mà ba người đó giải không nổi thì em nghĩ cái danh tiếng của trường này nên bỏ đi. Cô giọng khiêu khích, được còn nếu em thua thì em phải xin lỗi người lập ra cái trường này. Giám khảo, ok, cô nhìn ba tụi nó thảo luận chọn đề khó cho cô. Còn cô thì viết xong lâu rồi. Cho mày chết, ba câu này cho mày đai luôn. Cậu 1, cô nhìn ba câu của chúng nó thì mỉm cười khinh bỉ. Còn tụi kia thì, trời, thằng này không phải học sinh lớp 5 mà là học sinh cấp 3. Cậu 2, cả đám đó toát mồ hôi nhìn cô. Còn cô thì làm xong rất nhanh và ngủ rất ngon. 30, tụi kia vẫn viết rồi xóa, nhìn mặt tụi kia thì còn hơn bị sốt nặng. Tinh, 45 trôi qua nhanh chóng cô tỉnh dậy thì thấy tụi kia nhìn cô bằng ánh mắt căm hờn. Lúc nãy tụi kia nộp giấy trắng luôn nên bây giờ mới như vậy. Cuộc thi toán kết thúc nhưng cuộc thi văn vẫn chưa xong. Cô nhìn mấy cái đề bài đó mà nhàm chán. Dễ à, biết dạy mình đi thi văn luôn cho rồi. Cô thầm nhủ, cô nhìn qua thì thấy cái cô gái hôm bữa. Nên đứng lại coi cô ta làm bài. Cô nhìn cô gái đó cô nhớ tên nhưng chẳng thể nhớ nổi. Đồ mau quên, đang nhìn thì cô gái đó nhìn cô mỉm cười làm cô hơi hoảng nên chuồn luôn. Ra tới cổng thì bị ba thằng không não kia chặn đầu. Ê cậu một, muốn gì? Cô lạnh giọng, mày ngon, dám cho tụi tao cái đề như vậy. Cậu hai, ủa, tụi mày thông minh lắm mà. Cô cười mỉa mai, mày, cậu hai, thôi, có gì thì sủa nhanh đi. Tôi bận lắm, cô khinh bỉ nhìn tụi kia. Mày, cậu ba, huynh nó cho tao, cậu một, thế là ba thắng nhào vô. Còn cô mặc dù không biết võ nhưng cũng đỡ được. Người ba thường có câu ba dập một không chột cũng khoe thế là cô te tua. Mắt bị bầm miệng chảy máu. Tụi kia cũng vậy, cô lê thân ê ẩm bước đi thì có chiếc xe đỗ trước mặt. GTNV chút nhé. Hàn Ngọc Như, nhỏ, là một cô gái rất tốt là con của bà Hàn Phương người vợ sau của papa nó. Là con của bà ấy với chồng trước. Nhỏ bước xuống xe, cậu bị sao vậy? Nhỏ ôm mặt cô xem. Cô là ai vậy? Cô ngây thơ hỏi, cậu quên mình rồi sao? Cô ủ rũ hỏi, tôi không quen cô. Cô hất tay nhỏ ra. Mình là người ở trong cánh đồng hoa hôm trước nè. Nhỏ nắm tay cô, à, nhớ rồi kẻ phá không gian của tôi. Cô mỉm cười khó khăn. Lên xe đi, mình đưa đi bệnh viện. Nhỏ kéo tay cô, xin lỗi, tôi không rảnh tới cái nơi đó. Cô bươn tay bước đi. Nhỏ buồn bã bước lên xe nhìn cô và xe chạy đi. Kẻ giàu sang chẳng ai tốt cả. Cô cười khinh bỉ, cô quay về cô nhi viện và bị các sơ đè ra lăn trứng gà và chửi rủa tụi kia. Hôm sau toàn cái trường danh tiếng đó đều đồn ầm về cuộc thi. Hiệu trưởng khá là tức tối vì cô quá kiêu ngạo, nhưng ông cũng tính toán mọi thứ vì khi ông xem bài làm thì không khỏi kinh ngạc và cô là một thần đồng. Không thể để thoát, bảng thông báo, ha ha, cô cười tươi vì cô là kẻ chiến thắng. Cô mỉa mai nhìn cái trường và nói, trường danh tiếng chỉ là cái hư danh. Cô hét lên làm toàn thể học sinh nhìn cô nhưng mấy nàng thì đám đuối. Em kia, ai cho em nói bậy? Quản sinh, ủa, em đâu có nói bậy. Trường này đã thua em rồi mà. Cô cười làm cho tụi con gái mê mẩn. Em, quản sinh cứng họng, hiệu trưởng muốn nói chuyện với em. GV, em cũng muốn gặp đây. Cô cười nữa miệng, cạch, cô không thèm gõ cửa mà bước vào luôn. Ai mà mất lịch sự vậy? Hiệu trưởng, là em, cô, quá kiêu ngạo, nhưng rất có khí phách. Hiệu trưởng thầm đánh giá. Chào. Cô, em ngồi đi, Etty, em không ngồi đâu, cô, thầy muốn em vào trường này học, em đồng ý chứ, Etty, trường này, em không cần, cô trả lời dứt khoát, nếu em vào đây chúng tôi sẽ tài trợ cho em học. Và lại ở đây là nơi có thể cho em phát triển. Etty, ở đâu em cũng có thể học và phát triển việc học. Bây giờ em muốn học ở trường cũ vì nơi đây chỉ toàn là những kẻ khinh người. Cô khinh bỉ nói, chào thầy, cô bước đi, ông thầy hiệu trưởng khá tức nhưng cứ từ từ vì thế nào ông cũng làm cho cô vào đây. Cho mình vài ý kiến về chuyện nhé, mong mọi người ủng hộ, chúc mọi người đọc vui vẻ. Cách chương.